Chào mừng các vị đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đồng hữu tập 129 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí là Ma Cầu đã nhận một cái nhiệm vụ của cái vị Trúc Lão để đổi lấy một cái đoàn linh hỏa gì đó của Phật Môn. Bách quên tên rồi. Nhưng mà nhiệm vụ lần này là dẫn theo cái đám người của Vương Kiều Tịch đi diệt một cái phân đà của Ma Y Thần Giáo. Mà ở bên trong cái quá trình này thì chắc chắn là còn nhiều cái âm mưu gì đó, bởi vì xuất hiện những cái nhân vật như là giáo chủ nè, rồi thêm cái vị Trúc Lão này cũng là một cái người rất là thần bí. Ma Cầu thì nhìn không rõ nông cạn tu vi, nhưng mà người này đang mập mờ có cái âm mưu gì đó. Thêm cái vị giáo chủ kia với lại mấy cái phụ nhân, rồi thêm cái thằng gì đồng hành với con Vương Kiều Tịch nữa đó. Nói chung là âm mưu loạn sàn ngầu hết cả. Ma Cầu thì chỉ là vô tình bị dướng vào thôi. Vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 129 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Hơn 10 ngày sau, những cái đối tượng vân ở chân trời dày như là dãy núi, mảnh như là lông tơ. Một lúc nào đó, trong hư không bỗng như xuất hiện một cái đám mây, lập tức dung nhập vào bên trong tầng mây xung quanh, khó mà nhận ra. Trên mây, năm người cúi đầu nhìn xuống những cái hòn đảo liên tiếp ở bên dưới. Dùng nước này có rất nhiều đá ngầm, có âm chứng dày đặc, hình thành một cái tòa ác trận tự nhiên, hầu như người sống cấm vào. Lại thêm không có sinh linh, cho nên là cũng ít ai lui tới lắm. Ngọc Thanh lúc này mở miệng. Một phân đàn của Ma Y Thần Giáo đang nằm ở hướng đông nam trên đảo Hoang. Trên đảo có núi, trong núi ẩn giấu hai cái cây linh thụ thượng cổ. Giảng mới hoài nghi, hai cái cây linh thụ là do hậu nhân cấy ghép mà thành, mượn nhờ địa thế đặc thù của nơi này để mà tẩm bổ cho nó lớn mạnh. Ma Cầu gật đầu, vung tay lên, tường vân ẩn vào bên trong hư không, hạ xuống bên dưới. Không bao lâu sau, đã đến được cứ điểm của Ma Y Thần Giáo. Trận pháp. Hai con ngươi của Ngọc Thanh lấp lé, lưu ly vần sáng chuyển động liên hồi, trong con ngươi liên tục rọi ra những cái đường phù văn và linh quang phức tạp. Trận này thoát thai từ bát quái trận, dùng trạch đầm để làm cơ sở, lại lấy nhâm khôn tức thổ biến hóa, bên trong có lồng vào hai cái tòa trận pháp khác nữa. Người bài trận này cực kỳ là cao minh. Có cách nào phá giải không hả? Trong mắt của Ma Cầu hiện ra linh quang như có điều suy nghĩ. Hắn cũng thông hiểu trận pháp, nhưng phần lớn trận pháp mà hắn nắm giữ đều là kiếm trận, hỏa trận. Hắn chỉ đọc lướt qua trong khi tu hành mà không chuyên công đạo này. Vả lại, trận pháp nhất đạo, bát đại tinh thâm cùng một cấp bậc, nhưng số lượng tinh thần tiêu hao của trận pháp lại nhiều hơn những các pháp môn kia mấy lần, hoặc thậm chí là mười mấy lần. Giảng bối của một pháp có thể nhìn ra cái thần trận pháp đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ làm cho người bên trong cảnh giác. Vả lại, ba cái thần trận pháp này tương dung lẫn nhau, nếu như không thể đồng thời phá trận thì tầng thứ nhất sẽ có thể khôi phục lại liền. Ngọc Thanh lộ ra một cái vẻ suy tư, lại lắc đầu nói. Nếu như muốn phá giải toàn bộ thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Ma Cầu lúc này mở miệng. Ngươi chuẩn bị phá cái tầng thứ nhất như thế nào? Đi bên kia. Ngọc Thanh chỉ một cái ngón tay nói. Dùng thân vị nhập, đi cửu cung nhập bát môn, theo trận pháp biến hóa để mà tính toán. Sau ba hơi hô hấp thì trước mặt sẽ xuất hiện ra sinh môn. Ma Cầu gật đầu, lại nói. Tiếp theo sẽ có 118 loại pháp, ta chỉ có thể nhìn ra 37 loại trong đó, hơn nữa đều là tử lộ, người cảm thấy nên đi như thế nào? Tiền bối cũng thông hiểu trận pháp hả? Ngọc Thanh lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn sang, biểu lộ mang theo một cái vẻ phấn chấn, là cái loại kích động giống như là gặp được người trong đồng đạo. Hiểu sơ gia long mà thôi. Ma Cầu lắc đầu. Không tính là thông thạo gì, bất quá ta phản ứng nhanh hơn ngươi, tính toán mạnh hơn ngươi, có thể thôi diễn giùm ngươi để mà tiết kiệm một chút thời gian đó mà. Đúng vậy ha. Hai mắt của Ngọc Thanh sáng lên, nhịn không được mà vỗ tay. Ý niệm của tông sư Kim Đan có thể biến hóa 100.000 lần, nếu như dùng để thôi diễn và nghiệm chứng trận pháp biến hóa thì chắc chắn là cực diệu rồi. Đáng tiếc là... Nói xong, nàng lại không nhịn được thở dài. Tu vi của nàng đã tới đỉnh phong, con đường phía trước đã là đoạn tuyệt, không có khả năng đạt tới cảnh giới kim đan, mà hai người cuối cùng cũng không phải là một người, không thể chân chính tâm ý tương thông được. Cho dù hợp lực thì cũng cần lãng phí thời gian rất nhiều. Không sao đâu, giọng nói của Mạc Cầu không hề thay đổi. Bấm tại một điểm, một cái sợi linh quang rơi xuống trước mặt của Ngọc Thanh. Địa ngục đồ cũng từ từ mở ra trong cảm nhận của hai người. Ngọc Thanh chỉ cảm thấy ý niệm của mình khẽ động, trận pháp trước mắt liền bắt đầu nhanh chóng biến hóa, y theo tâm ý, cơ hồ không có trắc trở chỗ nào. Đây là tâm ẩn chi pháp, Mạc Cầu bình thản nói. Ngươi hiểu rõ về trận pháp hơn ta, bây giờ ta cho ngươi mượn năng lực thôi diễn của tông sư Kim Đan để mà khám phá trận pháp này. Tâm ẩn chi pháp thì rất là huyền diệu, nhưng với hắn lại không tính là phiền phức gì. Duy nhất không đủ là pháp này bị giới hạn bởi trình độ thần hồn của Ngọc Thanh, không có khả năng lâu dài. Dù sao tu sĩ đạo cơ sẽ khó có thể chịu đựng được thần niệm của Kim Đan trong thời gian dài. Theo như lý giải của Mạc Cầu, hắn giống như có được một cái ổ cứng với dung lượng lưu trữ khổng lồ, tốc độ vận chuyển cũng là rất nhanh, nhưng lại không có cái bộ vi xử lý tinh vi hơn, chỉ có thể dùng rất nhiều dữ liệu để mà cưỡng ép thôi diễn. Hao tốn thời gian lực lượng thì không nói, vạn nhất đi lầm đường còn phải suy diễn lại một lần. Ngược lại, năng lực xử lý tính toán trận pháp của Ngọc Thanh là cực kỳ cao minh, nhưng lại bị giới hạn bởi chất liệu của bản thân nên tốc độ không cao nổi, cũng không có nhiều dung lượng để mà lưu trữ như vậy. Hai người cộng lại mới tính là viên mãn. Mấy ngày sau, Ngọc Thanh nhắm mắt lại, đợi khi mở ra thì trong mắt đã tràn đầy một cái vẻ hân hỉ. Hai thần trước đã phá được rồi, thần cuối cùng vẫn còn có mấy chỗ không rõ cho lắm, qua thêm một hai ngày liền có thể thôi diễn ra. Không cần phiền phức như vậy đâu, Mạc Cầu mở miệng. Thế đã đủ rồi. Dứt lời, hắn quấn lấy mấy cái ngựa ở trên tường vân rồi lao xuống bên dưới. Ở trên đảo, hộ pháp của Ma Y thần giáo Tào Sư Bằng đang chắp hai tay sau lưng bước về phía chân trời. Trên người của hắn ta đang khoác áo tơi, sắc mặt xanh lét, hai mắt gồ cao, khuôn mặt kỳ dị, nếu không nhìn kỹ thì sẽ lầm tưởng rằng đây là một con cóc thành tinh. Đâm thần gì mà không yên sao? Sau lưng của hắn, trên người của Triệu Bán Sơn tràn đầy mùi máu tanh, mở miệng nói. Ta đã toàn lực thôi động trận pháp trên đảo, cũng đã dò xét những cái nơi trong bán kính trăm dặm gần đây rồi, nhưng lại không phát hiện ra có cái gì không đúng cả. Có lẽ là do ngươi nghĩ nhiều à? Nếu như có người thật sự muốn ra tay với chúng ta thì há sẽ bị chúng ta phát hiện ra đây. Tào Sư Bằng lúc này lắc đầu. Ngươi cũng biết mà, huyết mạch trên người của ta làm cho ta cực kỳ nhạy cảm với nguy cơ. Tóm lại vẫn là chuẩn bị đầy đủ cho chết đi. Nếu như chúng ta thật sự không giải quyết được, liền tự thông báo cho trưởng lão à? Được rồi. Triệu Bán Sơn có phần bất đắc dĩ, nhưng cũng biết là nếu mình không làm như vậy thì sẽ khó mà khiến cho cái vị lão hủ này yên tâm, chỉ đành mở miệng nói. Có trận pháp này rồi, cho dù là tông sư Kim Đan đến đây thì cũng khó mà đánh vào trong lúc nhất thời nửa khắc nha. Mà người của chúng ta lại có thể chạy đến đây rất nhanh à. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Tào Sư Bằng thoáng an tâm một chút, ánh mắt rũ xuống, liền nhìn hoàn cảnh hỗn tạp ở trên đảo. Làng này bắt được bao nhiêu người rồi hả? Hơn 3.000. Triệu Bán Sơn nhếch miệng lên cười. Có nhóm hàng thí nghiệm này rồi thì chúng ta có thể đẩy nhanh tiến độ, cũng có thể chuyển hóa bọn hắn thành cái môn đồ. Thật sự không được thì dùng làm thức ăn cũng tốt à. Cái nhóm người kia như thế nào rồi? Tào Sư Bằng chỉ vào đám người áo đen bên dưới. Đừng có tiết kiệm từ lao, cứ cho bọn hắn là được. Chỉ cần có thể tiếp tục mang người đến đây cho chúng ta thì cũng không cần để ý tới những vật ngoài thân kia đâu. Yên tâm. Triệu Bán Sơn nói. Đạo lý này thầy vẫn rất là... Lời còn chưa dứt, sắc mặt của Triệu Bán Sơn liền khẽ biến, trong miệng phát ra một cái thanh âm nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn lên không trung ở một cái nơi nào đó. Ê, làm sao vậy hả? Có người xâm trận, tốc độ rất là nhanh, tầng đầu tiên của trận pháp đã bị phá rồi, làm sao có thể? Tầng thứ hai cũng bị phá rồi. Gọi người nhanh lên. Sắc mặt của Tào Sư Bằng đại biến, vội vàng cuồng hống, đồng thời thân hình thắt một cái thi triển độn pháp, lao về phía đầu mối then chốt của trận pháp. Sau một khắc, những cái tiếng động vù vù quỷ dị lập tức truyền khắp hoàng đảo. Các loại khí tức hỗn tạp từ bên trong sơn quật, địa huyệt, rừng rậm lao thẳng ra ngoài. Đông nam, tây thượng, bắc hạ, tường vân bao bọc lấy năm người trong hư không lấp lánh liên hồi. Trong linh hoạt pháp nhãn, ba cái tầng đại trận đã bao phủ hòn đảo. Trận pháp nối liền đất trời, phun ra nuốt vào nguyên khí, khí cơ vận chuyển cũng khác hẳn chỗ khác. Mà đám người Mạc Cầu giống như đang đi trên dây thép, tường vân sức nhập vô gian, từng chút xâm nhập vào bên trong, nhưng lại không đụng vào cái tầng trận pháp nào. Không bao lâu sau, tường vân trì trệ. phía trước không đi nổi nữa rồi. Ngọc Thanh tiếc nuối nói, xem tình huống thì chúng ta cũng đã bị người khác phát hiện ra rồi. Tiền bối, tiếp theo nên làm sao bây giờ? Ma cầu không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, một cái thanh ngọc như ý lập lẽ ống ánh quang huy phá không mà ra, rơi xuống bên dưới. Ngọc như ý vừa chạm vào trận pháp bên dưới, liền hướng cái đầu xuống đập nhẹ một cái. Bành, linh quang nở rộ. Cái tòa trận pháp vốn rất là kín cả, vận chuyển không ngại này lập tức bị phá vỡ ra một cái lỗ thủng. Phá pháp như ý, bảo vật này chính là nguyên anh chân nhân của Thái Tông ban thưởng, phẩm giai cực cao. Phá vỡ một cái tầng trận pháp đương nhiên là cái chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Mặc dù dưới sự chữa trị của trận pháp thì lỗ thủng đang nhanh chóng khép lại, nhưng chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng là đã đủ đối với mặt cầu. Bạch, Tường Vân nhón một cái đã hóa thành một cái sợi khói trắng, lặng lẽ bước qua sơ hở của trận pháp xông vào trong đảo. Mặt cầu phất tay, mây khói tản ra, hoàn cảnh chung quanh cũng lọt vào bên trong tầm mắt. Ở trên đảo có hai ngọn núi, tạo hình của ngọn núi rất là kỳ lạ. Góc cạnh gập ghềnh, bốn phía mở rộng, giống như là có hai cây đại thụ đang chống đỡ ngọn núi vậy. Trên núi toàn là hố sâu, một tên tu sĩ có hình thù kỳ quái đang từ bên trong thò cái đầu ra. Trên người của bọn hắn tràn đầy nước bùn, khắp người đều là lân giáp, có vết nứt, có lưỡi dài, cơ hồ không có một cái nào là người bình thường. Trong rừng rậm, nước bùn, đầm nước đều xuất hiện khí tức của người tu hành. Chỉ bởi quá, khí tức của những người này không giống với những tu tiên giả bình thường, không có cảm giác siêu phàm thoát tục, thông thấu chỉ, ngược lại lộ ra một cái cổ hỗn loạn điên cuồng, thậm chí là đục ngầu. Khí tức tạp nham đại biểu cho tâm thần điên cuồng, điên loạn. Ngào ngào, rống rống. Những cái tên giáo đồ của ma y thần giáo này lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Tiếng kêu cổ quái nhưng đều mang theo một cái cảm giác hung tàn, bạo ngược và ngoan lệ. Bọn chúng lập tức bổ nhào đến chỗ của đám người mặt cầu. Nhìn từ xa, rừng cây xung quanh đang lắc lư, nước bùn bắn tung té, rất nhiều bóng người gầm thét vọt mạnh lao tới, số lượng sợ là không dưới một vạn. Mặc dù khí tức của bọn chúng đều không mạnh, nhưng uy thế lại cực kỳ kinh khủng. Ông, nơi xa, linh quang đột ngột hội tụ, lập tức có một cái tia sáng thẳng tắp lao tới. Lúc đầu, tia sáng chỉ lớn bằng ngón cái, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt phi độn, tia sáng đã là biến lớn hơn 10 trượng có thừa. Anh, giống như là một cái đoàn hỏa cầu thật lớn từ đối diện đập tới. Hỏa cầu chưa đến, sự cuồng bạo bên trong cái quả cầu này đã làm cho đám người Vân Kiều Tịch biến sắc, vô ý thức lui lại phía sau muốn tránh né đi. Trong cảm nhận, bên trong cái quả cầu lửa này ẩn giấu vô số khí tức táo động, giống như là ánh mặt trời trên không trung, có uy năng hủy thiên diệt địa. Đa phần tu sĩ ở Vân Mộng Xuyên đều tu hành thủy pháp, so ra mà nói phần lớn trận pháp đều là hỏa hệ, như vậy vừa đúng lúc có thể khắc chế người tu hành. Bạch, thân hình của mã cầu thắng một cái đột nhiên xuất hiện ở trước hỏa cầu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người còn lại, hắn vươn tay ra đằng trước một cái chạm vào cái quả hỏa cầu kia. Phần thiên đại chú, đôi mắt của mã cầu sáng lên, thần niệm tăng vọt, giống như là ngàn vạn sợi tơ chui ra, hung hăng đâm vào bên trong hỏa cầu. Thần niệm cường đại, không hỏa chi thực huyền diệu, khiến cho cái quả hỏa cầu ẩn chứa khí tức khủng bố táo bạo ở trước mắt này lập tức là yên tĩnh lại. Hỏa diễm đang không ngừng mở rộng cũng đột nhiên trì trệ. Ma cầu a nhẹ một tiếng, nằm ngón tay nắm chặt. Ông, hỏa cầu to lớn nhanh chóng co vào bên trong. Chỉ trong nháy mắt, cái quả hỏa cầu này có thể so được với một cái tòa đại điện, đã là biến nhỏ như là một cái viên dược hoàng. Cái viên dược hoàng có một cái màu đỏ trắng đang bị ma cầu nắm trong lòng bàn tay. Khí tức tích chứa trong đó làm cho đám người Vương Kiều Tịch cũng là run rẩy quyết dựng bên trong lòng. Còn ma cầu bấm tay kể nhẹ, cái viên hoàng hóa thành một cái vạch lưu quang, bay trở về lại đường cũ, đụng vào một cái tòa nhà ở trên sườn núi nơi xa. Sau một khắc, một cái tầng khí lãng vô thanh vô tức mà mắt trần cũng có thể nhìn thấy được đã quét ngang tứ phương. Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, rung động bát phương. Bụi mù lao nhanh cao hơn chừng trăm trượng. Một cái ngọn núi to lớn ở chính điện lập tức bị vỡ thành mảnh nhỏ. Vô số đá vụn rơi rớt xuống dưới, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Còn có một cái luồng linh quang chói mắt xông thẳng tới chân trời, tiêu tán trong tầng mây, dường như là truyền đi một cái đưa tin cảnh báo. Mà cầu mặt không đổi sắc, giơ tay cao lên, năm ngón tay mở rộng, lòng bàn tay phát ra hỏa quang chói mắt liệt nhật. Đám người Vân Kiều Tịch ở sau lưng chỉ cảm thấy trước mắt tràn đầy màu đỏ trắng, trong cảm nhận ngoại trừ sóng nhiệt ở xung quanh mình ra lại không còn vật gì khác. Đợi cho nhiệt độ tán đi, bạch mang mới tiêu thất, mấy người mới hoàn hồn lại, quét mắt nhìn bốn phía, sắc mặt không khỏi trắng bệch, trong lòng ở thì lo sợ. Chỉ thấy hơn vạn tên giáo chúng của ma y thần giáo vừa vọt tới gần đã hóa thành những cái cây nến đang là cháy hừng hực, tiếng kêu thảm thiết không ngừng kêu rên. Nhưng mà ngọn lửa này dường như là một loại linh hỏa nào đó, lấy thức tình lục dục của con người làm thức ăn, làm cho ngọn lửa càng thêm rực rỡ. Gặp thị bất diệt, phúc thủ y nhân, Vương Kiều Tịch siết chặt hai tay, trong mắt không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Tông sư Kim Đan thật sự là kinh khủng thế như vậy à? Vả lại người này hạ thủ rất chi là ngoan độc, quyết tuyệt, có thể nói là kinh người, ác bà cố, không nói một lời, giơ tay nhấc chân liền làm cho gần vạn người sống không bằng chết. Thái độ không thèm chú ý đến sinh tử này, e rằng người này cũng là một vị tu sĩ tà đạo à? Sắc mặt của mấy người khác cũng trở nên trắng bệch. Vô Trần, Vương Kiều Tịch, các người đi lấy linh thụ. Ma Cầu cất giọng cất ngang suy nghĩ của mấy người này. Phạm Nhân Long, Ngọc Thanh, giải quyết tạp ngư trong sân. Trận pháp và số tu sĩ còn lại của ma y thần giáo này thì giao cho ta xử lý. Vâng. Mấy người lúc này hoàng hồn trả lời. Chưa dứt lời liền thấy Ma Cầu đã hóa thành một cái đạo hỏa tiếng lao thẳng tới cái chỗ đầu mối trong trận pháp. Hắn vùng tay lên, 18 con hỏa long sinh động như thật xuất hiện trong không trung. Long thân xoay quanh, vây khốn một phương, miệng rộng há mở, điên cuồng phun ra liệt diễm. Oanh! Linh quang nở rộ, núi đá lập tức tan rã, hóa thành nham tương cuồn cuộn trượt xuống. Trận pháp bên dưới cũng điên cuồng lấp lé, lộ ra một cái vẻ không cầm cự nổi nữa rồi. Vùng hạch tâm của trận pháp, Đạo Sư Bằng và Triệu Bán Sơn thân thể cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng. Vô lượng thọ phúc! Vô Trần đạo trưởng khẽ vung phất trần, trong mắt hiện ra một chút không đành lòng, nhưng lại lập tức lắc đầu nhìn về phía ba người đồng hành. Ba kỷ, động thủ đi. Việc đã đến nước này nói nhiều cũng là vô ích, vẫn là giải quyết chuyện ở nơi này trước rồi mới bàn lại cái khác đi. Mặc dù cái vị kim đan tiền bối này hạ thủ tàn nhẫn một chút, nhưng may là người một nhà, cũng càng có lợi cho cái việc giải quyết cái đám ma y thần giáo này. Mấy người gật đầu với nhau thẳng ra bốn phía. Cao thủ đều đã bị Ma Cầu vây khốn, những người khác đều không cần phải cố kỵ gì. Cho dù là người bất thiện đấu pháp như là Ngọc Thanh, bản thân của nàng cũng là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ. Muốn giải quyết những cái giáo chúng bình thường của ma y thần giáo cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Vô Trần, Vương Kiều Tịch thì phân ra phóng tới hai cái đỉnh núi. Mỗi người tự thi triển pháp thuật, cuốn lấy linh thụ ở bên trong từ từ bay lên. Ầm ầm. Không bao lâu sau, ngọn núi rung động, đá vỡ lăn xuống, hai cái cây đại thụ quý dị cao hơn trăm trượng đã từ từ rời khỏi hòn đảo này. Linh thụ không chỉ là thánh vật ở trong đảo, mà còn là đầu mối của trận pháp. Lúc này di động, trận pháp cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn, không ít địa phương đã bắt đầu vỡ vụn. Ma Cầu động thủ cũng càng thêm thuận tiện hơn. Bất quá lúc này hắn đã đi vào cứ điểm hạch tâm của nơi này. Linh quang pháp nhãn quét qua một cái, phất tay mở ra mấy cái căn mật thất. Tay áo dài vung lên, tất cả linh vật ở bên trong đều bị hắn thu vào. Hả? Thiên Yêu Bảo Điển sao? Một cái quyển sách rách dày chừng nửa thước làm cho Ma Cầu chau mày. Hắn bèn tiện tay thu lại luôn. Thiên Yêu Bảo Điển có thanh danh không nhỏ, chính là truyền thừa bảo điển của ma y thần giáo, là công pháp mà cái vị giáo chủ bán yêu trong truyền thuyết kia đã tu hành. Đương nhiên, từ sau khi cái vị giáo chủ này chết thì ma y thần giáo liền bị đứt đoạn truyền thừa, mà cái quyển Thiên Yêu Bảo Điển ở nơi này cũng không có khả năng là nguyên bản. Môn công pháp này hẳn là bán thành phẩm, có nhiều chỗ giống như là Tam Chỉ Nguyên Công, nhưng cũng có chỗ không giống. Ma Cầu bước ra động phủ, giống như là cảm nhận được cái gì đó, hắn ngẩng đầu lên chân trời phía xa, nghĩ nghĩ, năm ngón tay bóp chặt, nghiền nát vài vị đạo cơ ma y thần giáo đang cầm cự ở bên trong trận pháp. Sau đó nhìn về phía đám người Vương Kiều Tịch ở phía sau mở miệng: có đạo hữu kim đang tới rồi, ta sẽ đi cản lại, các người cất kỹ linh thụ trước, liền đi đến địa điểm bất định chờ ta, trước đừng có vội xử lý phạm nhân ở nơi này. Ừ, đừng. Mấy người xác nhận. Ma Cầu vung tay áo, thân hóa hư vô, chui vào bên trong hư không. Trên ngọc bài, những cái đạo mệnh hỏa liên tục bị dập tắt. Dưới áo tơi, một cái gương mặt tràn đầy nếp nhăn đang ngày càng âm trầm, giống như mắt của một con rắn độc đang điên cuồng lấp lé. Cái lửa trong miệng càng là tê tê rung động. Lại đáng chết, tại sao lại nhanh như vậy? Lập bập, lập bập. Lôi quang u ám liên tục nổ tung trên người của hắn ta. Tốc độ của Chu Thế Chương lại là tăng vọt, giống như là một vệt u quang nhanh chóng lao về phía trước. Bỗng nhiên, đồng quang trì trệ giữa không trung, một cái sợi tơ yếu ớt lặng lẽ xuất hiện ở sau lưng của hắn, rồi đột nhiên chấm tới hư không cách đó không xa. Sợi tơ giống như là đang chia cắt hư không, một cái vệt ánh sáng trắng đột nhiên xuất hiện. Bạch, một cái bóng mờ lé lên một cái rồi biến mất, hiện ra thân hình ở phía xa. Mà cậu cúi đầu nhìn thấy ống tay áo của mình đã bị xé rách, trên cánh tay còn xuất hiện một cái vết máu nhàn nhạt, vẻ mặt đã trở nên nghiêm trọng. Đây là pháp bảo gì? Cường độ nhục thân của hắn đã vượt qua cuồng dây không chỉ là một bậc, thậm chí có thể ngạnh kháng pháp bảo mà không hề bị thương. Nhưng lúc này hắn chỉ bị sợi tơ kia nhẹ nhàng vạch một cái đã là chảy máu rồi. Tê tê, lưỡi của Chu Thế Chương phun ra nuốt vào, một cái đôi mắt băng lãnh nhìn chằm chằm mặt cầu, sát cơ lạnh lẽo thấu xương, giống như thực chất lặng lẽ xuất hiện trên người của hắn ta. Kim Đan, ngươi là ai vậy hả? Mặc dù mất gian có không ít trong sự Kim Đan, nhưng ai cũng đều có thanh danh. Ngờ ấu đang ở trước mặt này lại không trùng với bất kỳ người nào trong trí nhớ của hắn ta. Nếu như nói là vừa mới tấn thăng thì khí tức cũng không tĩnh mịch như vậy. Thân là một vị tông sư Kim Đan mà lại vô sĩ ẩn giấu ở chỗ này để mà chuẩn bị tập kích hắn ta. Nếu như không phải vừa rồi món đồ kia bỗng nhiên truyền đến báo động thì sợ là mình cũng bị mất lừa rồi. Trong lòng của hắn ta đương nhiên là thầm hận. Trưởng lão của Ma Y Thần Giáo Ngân Xà Điếu Tẩu Chu Thế Chương sau, trong lúc đối phương đang quan sát mình thì Ma Cầu cũng đang dò xét người này. Áo tơi, mũ rơm, mang dài, sọt cá, lưỡi câu, thân hình thấp bé, hơi khom người xuống giống như là một vị lão giả đánh cá bình thường ở bên bờ sông. Khí tức trên người cũng là không rõ ràng nhưng lại làm cho người ta không dám khinh thường. Vừa rồi chính là người này đã khám phá ra pháp môn ẩn nấp của Ma Cầu, còn dùng dây câu ở trên thần câu để làm cho cánh tay của hắn bị thương. Trong những ngày gần đây, Ma Cầu còn chuyên môn tìm hiểu tin tức về Ma Y Thần Giáo. Ngoài giáo chủ Lại Thiên Y ra, Ma Y Giáo còn có tứ đại trưởng lão đều là tông sư Kim Đan, trong đó có một vị đã rơi vào trong tay của Trúc Lão vào 30 năm trước. Mặc dù sau đó bị Lại Thiên Y cứu ra, nhưng từ đó đến nay đều không thấy tung tích, chắc là đã chết rồi. Còn lại ba người, mỗi người đều có đặc thù. Ngân Xà Điếu Tẩu Chu Thế Chương chính là một trong số đó. May mà cái tên này chỉ là Kim Đan sơ kỳ, cho nên hắn cũng không sợ. Ý, người nhận ra ta? Hai mắt của Chu Thế Chương nhíu lại, giọng nói sắc nhọn. Xem ra chuyện ở trên đảo là do các hạ làm ra, đúng không ạ? Không sai. Ma Cầu gật đầu, vung tay lên, thiên địa nguyên khí chung quanh liền hội tụ, vài con hỏa long mở ra miệng lớn gào thét. Tại hạ nhận quy thất của người khác đến đây để mà giết người đó mà. Tu sĩ của Ma Y Thần Giáo chính là tà đạo chân chính, phương pháp tu hành chủ yếu của bọn chúng là ăn người, tế hồn, cho nên người người đều có thể tru diệt. Cái loại tà đạo này không hề giống như là Hợp Hoang Tông. Mặc dù Hợp Hoang Tông cũng là tu tà pháp, nhưng bản thân lại không thể mê thất. Nếu không, ngay cả tu sĩ ở bên trong tông môn cũng sẽ không bỏ qua. Công pháp có thành liền càng có thể chính, có thể tà. Mà cái Ma Y Thần Giáo này lại là một cái giáo phái y sĩ tà đạo từ đầu tới đuôi. Không, nói ma đạo cũng là có thể à. Cho dù Ma Cầu không phải là người hiếu sắc, nhưng khi gặp được cái loại người này thì cũng là thấy một người giết một người. Giết ta? Chu Thế Chương cười lạnh liên tục. Chỉ bằng vào ngươi? Chưa dứt lời, những cái sợi tơ màu bạc liền cuồn quyển lao ra, giống như là đang vung ra một cái tấm lưới lớn về phía Ma Cầu. Lần này Ma Cầu đã thấy rất là rõ ràng, những cái sợi tơ này chính là dây câu. Dây câu yếu ớt như là dây tóc, mắt thường gần như là không thấy rõ, giống như là có thể kéo dài vô hạn quét tới. Rõng, hắn vung tay lên, hỏa long ở bên cạnh ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đột nhiên vọt tới trước, phun ra liệt diễm nồng đậm và những sợi tơ đột kích. Chỉ vừa tiếp xúc, Ma Cầu đã cảm nhận được tính chất đặc thù của những dây câu này. Băng lãnh, túc sắc, chắc là dùng linh vật sống ở dưới nước luyện chế mà thành. Mặc dù vô cùng sắc bén nhưng lại trùng hợp bị pháp thuật hỏa hệ khắc chế. Nơi xa, Chu Thế Chương hiếp mắt cười lạnh. Cần câu ở phía sau rung nhẹ, dây câu điên cuồng lướt tới. Xì lạp. Hai mắt của Ma Cầu co rụt lại, thân thể lập tức lùi lại phía sau. Hả? Sao lại như vậy? Chỉ thấy những cái liệt diễm ở trước những cái sợi dây câu kia lập tức bị sáng tắt chỉ với một phát. Ngay cả mấy con hỏa long ẩn chứa rất nhiều linh hỏa cũng không chịu nổi một kích, bị chấm thành khối vụn. Mặc dù Ma Cầu thiếu đi pháp thuật Kim Đan hệ hỏa, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là pháp thuật hệ hỏa của hắn không mạnh, mà ngược lại. Sau khi dung hợp dung hỏa quyết, hỏa thần chú, hỏa sát chân cương và rất nhiều linh hỏa đỉnh tim, phần thiên đại chú đã có thể xưng là bí pháp đỉnh tim trong Kim Đan cảnh giới. Cho dù cùng là tông sư Kim Đan, nhưng khi luận về thực khống hỏa thì cũng có rất ít người có thể địch lại Ma Cầu. Thậm chí là ngay cả pháp bảo, một khi bị hãm bên trong miệng lửa, thời gian hơi dài cũng sẽ bị hao tổn đi linh tính. Nhất là chú sát chi thực ở bên trong đó còn có thể tổn hại đến thần hồn. Một khi nhiễm phải sẽ như dò bọ trong xương, khó mà loại trừ, là khó dây dưa nhất. Mà cái sợi dây câu kia thì lại gần như là không bị ảnh hưởng gì. Không có lợi ích gì đâu. Chu Thế Chương liên tục cười lạnh. Sợi dây câu này của ta dùng tơ của linh tầm vạn năm nhả ra làm bản, dùng thiên ngoại huyền tinh chi lực trải qua sư tôn dùng vô thượng đại pháp luyện chế mà thành, chỉ là linh quả. Trong tiếng cười lạnh, một cái vệt hàng quang xuất hiện trong lưới đánh cá, nhẹ nhàng bật lên một cái đã xuất hiện ở trước mặt của mặt cầu. Lưỡi câu. Cái lưỡi câu này lớn chừng bàn tay, uốn lượn tự nhiên, dao nhọn lé lên hàng quang, nhẹ nhàng vẫy lên một cái đã là đâm rách rất nhiều pháp thuật phòng ngự. U minh vô ảnh kiếm độn ở trước mặt của lưỡi câu này đúng là không có chỗ che thân. Đinh. Một cái thanh trường đao đen thui thù lùi xuất hiện ngăn cản lưỡi câu, thân đao rung rẩy, vô tận cự lực lập tức đánh bay lưỡi câu ra ngoài. Nhưng mà ở phía sau lưỡi câu chính là cái sợi dây câu không biết là dài đến đâu, cự lực trải qua dây câu liệt suy yếu, cuối cùng rơi vào trên người của Chu Thế Chương thì đã 10 không còn một, thậm chí không thể làm cho cơ thể của hắn lắc lư một chút nào. Bạch bạch bạch bạch, lưỡi câu lại mượn lực bay ngược trở về, bay múa giữa không trung. Hắn đang thi triển một cái môn võ kỹ tinh diệu đánh tới, tiếng dài kim đàn hồn phách hiển hóa, không cần chuyên môn tu luyện thì ý niệm và trí tuệ cũng vượt xa người thường. Võ kỹ, thực pháp, thậm chí là thần thông phức tạp trước kia ở trong tay của tông sư Kim Đan là chẳng là cái gì. Huống chi mặc dù hiện giờ thanh danh của Ma Y giáo không còn hiển hách, người người đều kêu đánh kêu giết, nhưng cũng đã từng là đại thế lực đỉnh tiêm ở Vân Mộng Sơn này, có Nguyên Anh chân nhân tọa trấn, truyền thừa bất phàm, không phải là tông môn bình thường có thể nào so sánh đâu. Chu Thế Chương là một trong tứ đại trưởng lão của Ma Y thần giáo, sao có thể thiếu được thủ đoạn đối địch chứ hả? Chết đi! Trong tiếng quát khẽ, lưỡi câu xuất hiện ở sau lưng của mặt cầu giống như là thuấn di, nhẹ nhàng vạch một cái, linh quang lấp lá, xé rách nhục thân. Hồ! Âm phong thổi qua, bóng người của mặt cầu xuất hiện ở bên ngoài, sắc mặt ngưng trọng. Hắn đưa tay sờ sờ sau lưng của mình, quần áo đã bị xé rách. Mặc dù da thịt không có chảy máu, lại không biết tại sao cảm thấy một cái cơn đau mơ hồ. Chu Thế Chương lúc này cười khịt khịt khịt theo kiểu phản diện, lưỡi câu lắc lư ở trước mặt của hắn ta, trên đó lại là không có vật gì. Kẻ khả quả thật là hảo thủ đoạn, thần hóa hư vô tản vào bên trong u minh giới, làm cho người ta khó mà đụng vào, chớ nói gì là không khích được ngươi, chỉ bằng vào pháp này trong lúc đấu pháp với người khác liền có thể đứng ở thế bất bại rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Thế Chương than khẽ, đưa tay nắm lấy lưỡi câu. Một làn khói bị hắn ta cầm ra từ trong lòng bàn tay. Cái phần lưỡi câu này của ta không chỉ có thể đả thương nhục thân, đoạt ngược nguyên thần, mà còn có thể thu lấy khí tức. Cho dù là nhục thân của các hạ không yếu, nhưng cũng không phải là không tồn tại. Nói xong liền bóp chặt tay, ánh mắt của hắn hiện ra lãnh quang yếu ớt. Ám xà phệ hồn châu. Dứt lời, từ nơi sâu xa có một loại lực lượng vô hình xuyên thấu qua khí tức trong lòng bàn tay của hắn ta, cách không xuất hiện trong thức hải của mặt cầu, giống như là ngàn vạn con rắn độc đang điên cuồng chui vào bên trong. Lãnh khí giống như là bách khiếu đều mở, lại như là phong kiếp gần người, muốn thổi tan đi thần hồn của Mạc Cầu. Ngô Mạc Cầu khẽ hiếp mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ chú thật đột kích, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Pháp bảo không tệ, đáng tiếc thủ đoạn không được cao minh cho lắm nha. Ê, cái gì? Chú thấy chừng sửng sợ. Vào trăm năm trước thì Mạc Bổ cũng đã bỏ đi cái loại chú sát cùi bắp này, không dùng tới nữa rồi, cũng chỉ có đạo hữu là còn lấy pháp thuật này xem như là chỗ dựa thôi à. Mà cầu than nhẹ, lập tức khẽ bóp kiếm chỉ. Đạo hữu nè, ngươi cũng tiếp của ta một kiếm đi ha. Bạch. Trong hư không đột nhiên xuất hiện 18 vệt điện mang u lam, điện mang yếu ớt, dựng thẳng tắp, dài đến gần một trượng, giống như là 18 thanh phi kiếm, phong mang lăng lệ lập tức trải rộng trăm dặm. Hai mắt của Chu Thế Chương co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng, dây câu vần quanh mình cũng bắt đầu chậm rãi co vào, áp dụng thê thủ. Luyện kiếm thành ti. Luyện kiếm thành ti là thần thông kiếm đạo đỉnh tiêm, xếp trên cả kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, chỉ có kim đan tông sư tương hợp với pháp bảo mới có thể tu thành. Nếu như nói ở đạo cơ chi cảnh hiếm thấy có người tu thành hai cái môn thần thông kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, thì luyện kiếm thành ti cũng là thần thông hiếm thấy ở cảnh giới kim đan. Không tệ không tệ, mà cầu gật đầu. Đạo hữu mời tiếp của ta một chiêu. Dứt lời, 18 tia điện mang bỗng nhiên di chuyển, đang xen giữa không trung, trong nháy mắt đã là bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Thái ất luyện ma kiếm trận đơm đớp anh, lôi đình chói mắt từ chân trời đánh xuống, tương dung với lôi quang ở bên dưới. Trong nháy mắt, kiếm trận, lôi đình, pháp bảo tương dung lẫn nhau, một cái tiểu thế giới tràn ngập lôi đình đột nhiên sinh ra, bao phủ bóng người vào bên trong. Lập bập, lập bập. Bóng người du tẩu, dây câu cuồng vũ, nhưng lại không thể thoát khỏi phạm vi mà kiếm trận bao phủ. Những cái luồng điện quang rơi xuống như là mưa rào đánh vào trên người của Chu Thế Chương, nhưng lại bị cái chiếc áo tơi của hắn ta đánh bay ra ngoài. Chiếc áo tơi kia cũng là một cái kiện bảo vật. Mà cậu hiếp mắt lại, sắc mặt bất vì sở động, mười ngón tay có chút biến hóa, điểm về phía bóng người đang ở bên trong kiếm trận. Đỉnh băng thập phương sớt đậu bằng thiền ấn. Bành, thân thể Chu Thế Chương chấn động, linh quang bắn tung té, lôi đình đầy trời giống như là ông vỡ tổ ập xuống, bao phủ toàn bộ hắn ta. Ma cầu lại chưa hề bỏ qua, khẽ vung tay áo dài, pháp pháp như ý lao ra, đụng tới trong trận pháp, nhẹ nhàng gõ một cái. Răng rắc, một cái đạo vết nứt xuất hiện trên chiếc áo tơi. Lôi đình xung quanh lập tức trở nên sao động, giống như là cá ngửi được mồi, lập tức lao về phía khe hở ở bên trên chiếc áo tơi kia, chui vào bên trong nhục thân. Hả? Cái vụ gì? Ma cầu lại lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Hắn pháp nhãn thông thấu, mặc dù trong trạng hỗn loạn tưng bừng, nhưng cũng xem rất rõ ràng. Thân thể dưới chiếc áo tơi của đối phương lại sinh ra một cái lớp vảy màu bạc. Là vảy rắn sao? Chẳng trách được xưng là ngân xà điếu tẩu à? Tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể Chu Thế Chương lắc lư, sọt cá ở phía sau lưng lập tức bay lên một cái làn khói đen. Khói đen khuếch trương bằng tốc độ kinh người, bên trong còn có tiếng quái khiếu cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp cạp. Trong thái ớt luyện ma kiếm trận, bất kỳ cái vật âm tà gì cũng đều bị khắc chế, nhưng cái làn khói đen này lại còn có thể nhanh chóng khuếch trương ra. Mà ở bên trong, từng con cá đen như mực cũng gào thét xông ra ngoài, há miệng rộng ra, lộ ra những cái chiếc răng nanh gớm ghiếc bén nhọn, miệng phun ra khói đen đánh về phía Lôi Quang. Đồm đốp, lôi đình ập xuống, cá đen tan thành mây khói, mà điện quang cũng tan biến theo. Mà cậu nhận biết những con cá đen này, nó là một cái loại linh thú sống trong nước, da thô thịt thô, trời sinh tính tình hung hãn, không ngờ lại bị người này luyện thành bảo vật. Bạch, thời dịp kiếm trận bị quản chế, một cái vệt lưu quang màu bạc từ bên trong lôi đình xông ra ngoài, rít lên một tiếng, vung vẩy cần câu đánh thẳng về phía mặt cầu. Đến hay lắm. Mặt cầu hít sâu một hơi, duỗi bàn tay ra, một cái thanh trường đao đen thui thùi lùi đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Từ khi tiến giai kim đan, mặc dù hắn cũng từng động thủ mấy lần, nhưng đều phải giấu giếm thân phận, không dám toàn lực ứng phó, chưa từng hiển lộ qua thực lực chân chính của mình. Lần này tâm tình được tích tụ đã lâu rốt cuộc cũng có thể triệt để buông ra rồi. Trảm! Đào Hoàng mang theo thiện ý nhàn nhạt, giống như là gió nhẹ lướt qua chân trời, giống như là Phật tổ nhặt hoa nở một cái nụ cười im ái, tự nhiên mà xuất hiện ở trước mặt của ngân xà điếu tẩu. Địa tàng bản nguyên đao, trảm nhân quả, đón trận duyên tiễn ngươi nhập vào luân hồi. Đào sức tuyệt sắc. Bạch! Ngân xà điếu tẩu lúc này trợn to hai con mắt lên, giống như là một con rắn bị người ta đạp đuôi. Trong con ngươi lần đầu hiện ra một cái vẻ hoảng sợ quyết vọng. Cần câu trong tay nhón một cái, đột ngột ngăn cản Đào Hoàng. Đương! Đao và cần câu va chạm, cự lực bộc phát. Chu Thế Chương gào lên một tiếng bi thương, toàn bộ cơ thể ngửa ra sau bay về phía tầng mây ở bên trên. Phốc xi! Tầng mây dày nặng vừa bị hắn ta chạm vào liền lập tức tan thành mây khói. Một kích đánh trúng, nhưng mà cầu lại là nhíu mày. Địa tàng bản nguyên đao không phải muốn dùng là có thể dùng, cho dù là với thực lực hiện giờ của hắn cũng cần tụ lực ngưng tụ tinh khí thần mới có thể chém ra, sau một kích sẽ còn làm cho bản thân bị suy yếu. Mà cậu vốn cho rằng một đao này liền có thể giải quyết được đối thủ rồi, không ngờ là chỉ làm cho cái dĩa rắn sào lá cách này bị thương. Cổ quái, thật sự quá là cổ quái rồi. Bất luận là cái vụ tập kích lúc đầu bị phát hiện, vẫn là địa tàng bản nguyên đao bị ngăn lại, dường như đối thủ có một loại năng lực kỳ diệu nào đó, có thể trước thời hạn phát hiện ra được nguy hiểm tiến đến. Đã như vậy thì Mà cậu hiếp mắt lại, vẻ mặt dữ tợn, trên làn da cũng dần dần nổi lên đỏ ửng, huyết mạch còn phồng lên, giống như là muốn phá thể mà xuất ra. Sau một khắc, đỏ ửng nổ tung, anh liệt diễm chói mắt nổ tung giữa không trung. Một cái tôn hỏa nhân xuất hiện giữa không trung, liệt diễm nồng đậm giống như là áo tròn đang bay phất phới sau lưng của hắn ta, trải rộng gần một dặm. Hỏa thần pháp tướng khai. Bành bành, những cái tiếng động trầm đục liên tục vang lên, khí tức trên người cũng theo đó mà thăng vọt. Một cái cổ khí tức làm cho cái mảnh thủy vực bên dưới cũng phải rung động xuất hiện. Thập đại hạng toàn khai, giết! Ma cầu gầm lên giận dữ như một con chó điên, chỉ trong nháy mắt bóng người đã lướt qua hơn 10 dặm, trường đao chém thẳng lên cái cần câu ở trước người của ngân xà điếu tẩu. Thập phương sát đạo, nhất tự minh tâm trảm. Vô tận cự lực từ trên thân đao bộc phát ra, Chu Thế Chương chỉ cảm thấy mình giống như là bị một cái tòa ngọn núi đụng phải, Thần trước rung lên, thức hải trống rỗng, da thịt trên người đã là nổ tung, huyết nhục vương vãi khắp bốn phương. Trên đảo, 10 ngón tay của Vương Kiều Tịch nhanh chóng kết động, rất nhiều luồng linh quang phủ xuống, gốc cây đại thụ cao chừng trăm trượng cũng dần dần bị áp súc thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một cái gốc cây nhỏ hơn một trượng, bị nàng thu vào bên trong pháp khí đặc thù. Bên cạnh, Vô Trần đạo trưởng đã sớm thu xong một cái cây linh thụ khác, đang rảnh tay ở trên không trung giải quyết người tới. Cứ nghĩ Phạm Nhân Long tới ra phi kiếm, người mang hai đại thần thông kiếm đạo là kiếm khí lôi âm và kiếm quang phân hóa, như là hắn đang một mình ngăn cản đại bộ phận đối thủ rồi. Gần đây chắc là vẫn còn có cứ điểm khác của mọi giáo, tiền bối không biết khi nào mới trở về, chúng ta không thể mòn mối chờ đợi ở đây, vẫn là nên sớm rời đi thì tốt hơn nha. Không sai. Ngọc Thanh bất thiện đấu pháp, lúc này trên trán đã tốt đầy mồ hôi, nghe vậy bèn gật đầu. Những người này đều là tinh điên, căn bản không biết sợ hãi và e ngại, chúng ta không cần phải liều mạng với bọn chúng. Vương chứng môn nè, bên ta cũng xong rồi. Vương Kiều Tịch thu hồi pháp khí chứa đồ, bấm tay một điểm, hai cái thanh phi kiếm một đen một trắng phá không lao ra. Âm dương nguyên tự pháp kiếm hóa thành một cái vòng xoáy bao phủ phạm vi gần một dặm. Các loại pháp khí ở bên trong phạm vi này lập tức bị nó cuốn vào bên trong, bị kiếm quang sắn cho một phát liền là vỡ tan tành. Phóng, vài tên giáo đồ tới tiếp viện cũng là bị hao tổn pháp khí, lúc này miệng đang phun máu tươi, còn không kịp ổn định khí tức đã bị kiếm quang chém giết ngay tại chỗ. Vậy đi thôi. Phạm Nhân Long hét lớn, dẫn đầu đàn không bay lên, lao về phía nơi đã được ước định từ trước. Ba người khác cũng là đi theo phía sau, đợi khi bay vào không trung, quét mắt chung quanh, bốn người đều không nhịn được mí mắt run run, vô thức tăng tốc. Chỉ thấy phương xa có rất nhiều lưu quang bay thẳng tới nơi này. Mặc dù đại đa số khí tức đều là không mạnh, nhưng trong này cũng không thiếu tu sĩ đầu cơ. Rất rõ ràng, gần đây nên còn có cứ điểm của Ma Y Thần Giáo. Bọn chúng đã nhận được tin tức nên chạy tới để mà cứu viện rồi. Đạo trữ kìa, đứng lại, lù lại đó cho ta. Tiếng rống như là kinh lôi chấn động một phương, bên trong còn có bí pháp gia trì, sóng âm oanh đến, độn pháp của mấy người cũng bị ảnh hưởng nhất định. Hồ Phạm Nhân Long hít sâu một hơi, kiếm quang rẽ ngoặt một cái. Ta cản một chúng lại, cái gì đi trước đi. Phạm huynh cẩn thận nha. Mấy người cũng là không khách khí. Có lẽ thực lực của Phạm Nhân Long chưa hẳn sẽ mạnh hơn Vương Kiều Tịch, nhưng hắn lại thông hiểu kiếm khí lôi âm, có thể bộc phát ra trong thời gian ngắn, tốc độ là lực kinh người, cho dù là bị người ta cuốn lấy thì cũng có thể tùy thời thoát thân. Một lát sau, đợi khi Phạm Nhân Long thở hồng hộc đột phá trùng vây, liền phát hiện ba người chạy trốn trước đó đã bị người ta ngăn lại, đang lâm vào khổ chiến. Xảy ra chuyện gì? Không biết là ở trên những hòn đảo gần đây còn đang ẩn giấu bao nhiêu giáo chúng của Ma Y Thần Giáo nữa. Tao hoài nghi nơi này chính là một cái cứ điểm quan trọng của Ma Y Thần Giáo nha. Ngọc Thanh cầm một cái cây bạch ngọc phiên trong tay, mười mấy cây tiểu phiên quanh người đang chập trùng lên xuống, thỉnh thoảng bắn ra vô số linh quang đánh về phía đối thủ, rồi lại nói tiếp. Phạm huynh nè, cẩn thận nha, mặc dù thực lực của nhóm người này không cao, nhưng lại cực kỳ khó chơi, nhục thân quỷ dị, có lẽ chỉ có song kiếm của Vương trưởng môn mới có thể chém giết thôi à. Nha, Phạm Nhân Long hơi chau mày một chút, lập tức không nói hai lời, kiếm quang vọt tới trước, phân hóa giữa không trung, hóa thành ba cái đạo kiếm quang, mang theo thanh âm lôi cuốn sấm rền, lập tức bao phủ một người. Phốc. Có kiếm quang phân hóa và kiếm khí lôi âm gia trì, người này chỉ vùng vẫy được vài lần liền bị chém dứt, thi thể đang rơi xuống bên dưới. Rõ ràng là nhục thân đã bị tách ra thành mấy đoạn, vậy mà người này lại còn chưa tắt thở, ở cái mảnh tỉ vực này bay nhảy mấy lần mới là mất đi sức sống. Mặc dù một kích đánh dứt, nhưng sắc mặt của Phạm Nhân Long đã trở nên rất là âm trầm. Nhục thân tại sao cứng như vậy? Dùng sự sắc bén của phi kiếm, kiếm pháp lại mạnh, nhưng khi chém qua lại có cảm giác như là đau cùng cắt thịt, không lưu lót khó đi, không có một chút cảm giác trơn trượt nào. Kiếm qua, khí tức cũng không khỏi trì trệ lại. Mặc dù Phạm Nhân Long mang hai đại thần thông kiếm đạo uy lực cường hãn, nhưng muốn thi triển cũng không đơn giản như vậy, dù sao cũng tiêu hao quá nhiều pháp lực rồi. Dù gì thì Ma Y Thần Giáo cũng từng là tông môn đỉnh điểm của Nguyên Anh truyền thừa, vào thời kỳ tròn thỉnh, ngay cả Cổ Văn Minh cũng không dám xem nhẹ nó mà. Vô Trần huy động phất trần quất bay một vài đối thủ, lại nói: mặc dù hiện giờ đã xuống dốc rồi, nhưng cũng không phải là dễ trêu, chúng ta không cần phải dây dưa với bọn chúng, giết ra khỏi trùng vây, tụ hợp với tiền bối đi. Lời tiên là như vậy. Ngọc Thanh gượng cười. Nhưng muốn làm được thì cũng có đơn giản đâu. Nói xong, nàng liền vươn tay chỉ về nơi xa. Mấy người nghiêng đầu nhìn sang, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Chỉ thấy nơi xa, sấm rền liên hồi, vô số linh chu khống chế mây mù vội vàng xông đến. Còn có thể thấy được rất nhiều bóng người đang gào thét ở trên đó. Khí tức hỗn loạn và ngang ngược này chắc chắn là dấu chúng của ma y thần giáo, không thể nghi ngờ. Lạc đà gầy thì còn lớn hơn ngựa béo, cho dù ma y thần giáo có xuống dốc thì thực lực của bọn hắn vẫn còn rất là kinh khủng. Sao? Bỗng nhiên, thủy vực bên dưới chợt hiện lên gợn sóng, dòng nước dập dờn xông thẳng lên chân trời, giống như những cái bàn tay to lớn hung hăng chộp về phía linh chu. Bành! Vừa chạm vào, cự lực ẩn ở bên trong nước đã là đánh cho linh chu vỡ ra thành từng mảnh. Dường như bóng người ở bên trên đó cũng bị cái gì đó xung kích, cho dù là có năng lực phi độn thì cũng không khỏi rơi xuống bên dưới. Trong lúc nhất thời, bóng người rớt xuống giống như là sủi cảo vậy. Rống! Trong thủy vực hỗn loạn, một cái con giao long toàn thân màu hoàng kim xuất hiện. Nó há to miệng rộng, nuốt mấy cái người vào bên trong bụng của mình. Thân thể dài đến hơn trăm trượng của giao long cuốn lên vài chục dặm thủy vực, vây chặt cái đám giáo chúng của ma y thần giáo lại. Ồ, đây lọ! Mấy người lúc này sững sờ. Mà kệ nó đi! Vương Kiều Tịch hoàng hồn lập tức phóng tới chỗ con Ngọc Thanh. Đi mau! Không sai! Những người khác cũng là gật đầu. Cho dù có không hiểu tại sao cái con giao long kia lại xuất hiện ngay lúc này, nhưng bốn người tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Bốn người lập tức là vội vàng bỏ chạy. Bọn hắn đều là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ, cho dù Ngọc Thanh và Vô Trần bất thiện đấu pháp thì cũng không phải là kẻ yếu, chỉ một lát đã xông ra khỏi trùng vây. Lại bỏ chạy thêm trăm dặm, thoát ly cái mảnh đảo vực này, tri binh ở sau lưng đã là lác đác không còn mấy. Cho dù có người đuổi theo thì bốn người cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết, không khỏi nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Ờ? Ngọc Thanh chớp chớp đôi mắt rơi xuống mặt nước bên dưới. Cái con linh thú kia còn đi theo chúng ta kìa. Ê, chẳng lẽ nó muốn nhận chủ luôn hay sao? Phạm Nhân Long cười nói. Bởi quả thật là có cái con linh thú này rất mạnh, cho dù là ta cũng chưa chắc có thể bắt được nó đâu. Vẫn là cẩn thận một chút mới tốt nha. Ừ, không sai. Vô Trần gật đầu. Không cần phải đề phòng. Vương Kiều Tịch chớp chớp đôi mắt đẹp nói. Theo ta thấy, sợ là nó đã có chủ nhân rồi. Nghe vậy thì Phạm Nhân Long sững sờ, lập tức cũng gật đầu nói. Là linh thú có cái gì tiền bối kia sao? Chắc là vậy rồi. Ngọc Thanh lúc này mở miệng phụ họa. Nếu không thì nó sẽ không đi theo sau lưng chúng ta, vả lại tính thoảng còn ra tay giúp đỡ kìa. Đại khái là tuân theo lời dặn của tiền bối. Vô Trần lúc này vuốt râu cười nói. Xem ra mặc dù khí tức của Mặc tiền bối âm lãnh, không thích nhiều lời, nhưng lại là người mặt lạnh tim nóng, tính tình lại có người đến rồi. Ở phương xa lại có vài vị giáo chúng của ma y thần giáo bay tới. Bất quá chỉ là vài tên tu sĩ đạo cơ sơ kỳ, đối với mấy người mà nói thì chỉ cần tiện tay là có thể đánh giết, không tính là phiền phức gì. Ta tới đi. Vương Kiều Tịch tế ra phi kiếm, cong người liền muốn nghênh đón. Bỗng nhiên thân thể của nàng cứng đờ, vẻ mặt kinh ngạc, trong con ngươi còn mơ hồ lộ ra một cái vẻ hoảng sợ. Thế nào? Không tốt rồi. Sắc mặt của Vương Kiều Tịch đột nhiên thay đổi, thân hình bị kiếm quang khẽ quấn, vọt mạnh về phương xa. Mau trốn! Sao ở? Ngọc Thanh mặt lộ ra kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đôi mắt đẹp bỗng như co rụt lại, không nói hai lời, hóa thành một cái vệt lưu quang phóng tới bên cạnh. Vô Trần, Phạm Nhân Long thì sắc mặt xanh xám, mỗi người tự thi triển độn pháp vội vàng lao đi. Hơn nữa, bốn người còn là lựa chọn bốn phương hướng khác nhau, vì chia ra thì sẽ càng dễ đào tẩu hơn. Dưới nước, Trọng Minh hỏa mãn lộ ra một cái vẻ đắng chát, ngẩng đầu nhìn một cái, bất đắc dĩ than thở. Ý cơ bà đó, xui xẻo, quá là xui xẻo rồi. Mặc dù trong miệng nói vậy, nhưng nó lại không rời đi, đôi mắt sáng lên, trong con người giống như là có một cái tòa núi lửa đang phun trào. Nó được Mạc Cầu giao phó trách nhiệm chăm sóc tốt cho Vương Kiều Tịch, cho nên không thể để cho nàng này xảy ra bất kỳ cái chuyện gì được. Huống hồ, mặc dù thực lực của người tới không yếu, nhưng nó cũng đã khôi phục lại không ít tu vi, cho dù không địch lại, ngăn cản lại chắc cũng là không thành vấn đề. Hai cái đạo hỏa tiến từ bên trong mắt của nó bắn ra, xông thẳng tới chân trời, quang phá tầng mây dày nặng, đâm thẳng tới một cái đám mây màu ngà sữa. Lớp bớp, trong nháy mắt tiếng nước vang không ngừng vang lên. Thật là can đảm. Trên đám mây, một nữ tử lộ ra một cái vẻ mặt lãnh túc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Một cái con quay tinh xảo rời khỏi tay, đập xuống bên dưới. Con quay này không lớn lắm, nhưng khi rơi xuống mặt nước lại tạo ra kinh đào hải lãng, giống như thủy thần nổi giận, dòng nước khuấy động, lực chấn động kinh khủng quét sạch tứ phương. Trong lúc nhất thời không biết đã có bao nhiêu con tôm cá thân tử đậu tiêu ngay tại chỗ. À, tôm cá mà cũng thân tử đậu tiêu. Chỉ là trong nháy mắt, trên mặt nước đã là tràn đầy lít nhà lít nhít thi thể rồi. Hả? Nữ tử thu hồi con quay, mắt hiện linh quang, liếc nhìn xuống cái mảnh thủy vật bên dưới, chân mày hơi nhíu lại. Người trốn cũng rất là nhanh à. Nghĩ nghĩ, mặc dù cái con linh thú bên dưới rất là quỷ dị, nhưng cũng không phải là cái việc cấp bách của nàng, nên nàng ta lập tức phất tay một cái, đã là lao về phía trước. Trốn, trốn, phải trốn mới được. Sắc mặt của Vương Kiều Tịch lúc này đã là trắng bệch. Kiếm quang bao phủ quanh người, toàn lực thôi phát âm dương nguyên tử động pháp, mượn nhờ lực lượng nguyên tử giữa thiên địa để mà bay lượn. Khi nàng toàn lực ứng phó, tốc độ nhanh không thua gì Phạm Nhân Long thi triển kiếm khí lôi âm. Vả lại, bởi vì nguyên cớ bí pháp nên nàng có thể giữ được tốc độ này để bay càng lâu càng xa hơn. Mặc dù nàng còn chưa cảm nhận được khí tức của người sau lưng, nhưng lại mơ hồ có phần quen thuộc, đến từ cái kẻ mà nàng chán ghét ở trong lòng, Tán Hòa lão tổ. Mặc dù người này tự xưng là lão tổ, nhưng Vương Kiều Tịch đã từng được thấy bộ mặt thật của hắn ta, là một cái vị thiếu niên có dung mạo cực kỳ là tướng mỹ. Chỉ dựa vào cái vẻ ngoài này thôi đã có thể là điên đảo chúng sinh, làm cho thiên hạ nữ tử đều là si mê. Nhưng mà tính tình của người này lại cực kỳ bá đạo. Bởi vì công pháp nên hắn ta cần rất nhiều nữ tử tùy hầu, tác phong làm việc khiến cho người ta khó mà thưởng thức. Vương Kiều Tịch vốn cho rằng trở lại Bắc Giang liền có thể thoát được người kia, nào ngờ đối phương lại chưa hề từ bỏ ý đồ. Dương cô nương, người trốn không thoát đâu. Đột nhiên có một cái giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai. Trong Bát Đại Thiên Nữ của chủ thượng có một vị trí cho ngươi. Đây là một chuyện hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tình cảm sâu đậm mà chủ thượng dành cho cô nương làm cho người khác đều cảm thấy hâm mộ. Cần gì phải tự tìm vô vị. Các ngươi đừng có mơ tưởng. Vương Kiều Tịch nghiến chặt hàm răng. Cái con mẹ gì mà thâm tình. Hắn chỉ muốn đoạt đạo cơ và pháp môn của ta để cho bản thân hắn sử dụng. Không phải các ngươi cũng đều là khôi lỗi của hắn sao? Làm khôi lỗi có cái gì không tốt hả? Giọng nói kia lại vang lên. Thần hồn của chúng ta tương liên với chủ thượng, chỉ cần ngài có thể chứng được chân nhân thì chúng ta cũng có thể đồng thọ duyên thọ mấy ngàn năm không thôi. Khoái hoạt tiêu dao hơn hẳn thần tiên rồi. Ngươi nha, ngươi nha, chỉ là không hiểu diệu dụng của nó, đợi khi phục thị chủ thượng xong thì ngươi sẽ hiểu liền. Chẳng qua là muốn gieo ý niệm vào bên trong tâm của người khác mà thôi. Vương Kiều Tịch lộ ra một cái vẻ khinh thường. Hiện giờ các ngươi nghe lời của hắn ta răm rắp nên chẳng có chuyện gì, nhưng một câu của hắn liền có thể làm cho các ngươi sống không bằng chết rồi. Bây giờ ngươi đang rất thỏa mãn với tình huống của mình, là chân chính thỏa mãn hay là người kia muốn cho nội tâm của các ngươi thỏa mãn hả? Chuyện này sợ là ngươi cũng không biết đâu. Nữ tử lúc này than nhẹ. Xem ra muội muội đã hiểu lầm chúng ta quá nhiều rồi. Nhưng mà không sao, chờ đến khi chúng ta thực sự trở thành tỷ muội tốt thì sự hiểu lầm này sẽ được cởi bỏ thôi à. Cũng giống như ta muội vậy đó. Dứt lời, một cái làn khói trắng bao phủ tứ phương, đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch co rụt lại, vô thức thúc giục pháp lực, lại đột nhiên phát hiện tay chân của mình bất lực, ngay cả phi kiếm tâm huyết tương liên cũng là không nắm được. Phùng Cô Nhạn dùng một tay xách theo cổ áo của Vương Kiều Tịch, một tay sờ lên tay áo có một cái vết nứt của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ than nhẹ lắc đầu. Muội muội thật đúng là quật cường, cái chiêu phi kiếm cuối cùng kia thật sự là tinh diệu. Nếu như không phải tỷ tỷ phản ứng khá nhanh thì sợ là cánh tay này đã không còn nữa rồi. Bất quá bây giờ mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Con nữ tặc! Vương Kiều Tịch bị nàng ta bắt được, tay không thể động đậy, chân cũng không thể nhấc, ngay cả giọng nói cũng đều hủ khiếu vô lực. Muốn cắn răng tự vẫn cũng là không được, chỉ có thể thấp giọng mắng mỏ. Cho dù là ta có chết thì cũng không để các người được như ý đâu. Cần cái gì chứ hả? Phùng Cô Nhạn lại bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt đẹp rốt cuộc cũng lộ ra lãnh ý. Huống hồ việc đã đến nước này, cho dù ngươi muốn chết thì sợ là cũng khó à nha. Vẫn là thành thành thật thật trở về với ta đi, chủ thượng sẽ từ từ cảm hóa nhà ngươi. Ai? Nàng ta cất giọng lại ngẩng đầu nhìn phía trước, vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ thấy ở phía chân trời có một cái bóng đen, tay cầm sọt cá và cần câu đang ngăn cản đường đi. Mặc dù không nói một lời nhưng lại làm cho nàng ta không dám tùy tiện động đậy. Giọng nói lạnh lùng cũng từ nơi xa truyền đến. Thả người ra rồi cút đi. Hai mắt của Vương Kiều Tịch sáng lên, há miệng muốn kêu cứu nhưng lại không còn chút khí lực nào. Há to miệng cũng không thể phát ra thanh âm gì, chỉ có thể dùng ánh mắt tràn ngập mong đợi nhìn về phía đối diện. Ngươi là Mạc Đậu Hủ đúng không hả? Đôi mắt đẹp của Phùng Cô Nhạn chớp động, nàng ta đột nhiên nở một cái nụ cười xinh đẹp, dịu dàng nói: "Tại hạ Phùng Cô Nhạn của Tán Hoa phái, thiên nữ tọa hạ của lão tổ, gặp qua đạo hữu. Cho dù đạo hữu không nhận ra ta thì hẳn là cũng nên biết danh hào của chủ thượng chứ hả?" Ma cầu không có lên tiếng, chỉ có một cổ sát cơ băng lãnh chậm rãi xuất hiện trên người. "Ây da!" Sắc mặt của Phùng Cô Nhạn cứng đờ, vô thức phát hiện được không đúng, trên trán còn lặng lẽ thoát ra một cái tầng mồ hôi lạnh. Đôi mắt đẹp lập tức nhìn vào cái sọ cá trên tay của Ma cầu. "Pháp bảo tỳ thân của Ngân Xà Điếu Tẩu, tại sao thứ này lại nằm trên người của hắn ta? Chẳng lẽ là..." Nàng ta giật mình, quýu dựng ở trong lòng. Ngân Xà Điếu Tẩu là trưởng lão của Ma Y Thần Giáo, người người kêu đánh, kẻ kẻ kêu giết, thực lực không thể nghi ngờ, còn từng mấy lần từ bên trong vòng quay giết bỏ chạy ra ngoài. Pháp bảo trên tay lại là cực kỳ sắc bén, cho dù là tông sư Kim Đan thì cũng không dám chạm vào. "Đạo hữu, ta không có ác ý gì đâu." Phùng Cô Nhạn miếm môi một cái, từ trên thân lấy ra một cái túi trữ vật, rồi từ xa ném tới cho đối phương. "Đây là linh thủ của Ma Y Thần Giáo nè, ngoài ra còn có một phen tâm ý của tiểu nữ tử." Sau đó lại lập tức nhấc Vương Kiều Tịnh lên nói: "Bất quá nữ nhân này có quan hệ với lão tổ nhà ta, cần phải đi với ta một chuyến, mong rằng đạo hữu mở một cái mặt lưới để cho chúng ta đi qua, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích ha." Dứt lời, đối diện vẫn còn không có trả lời, chỉ có sát ý càng ngày càng đậm. Sát ý giống như là thực chất, xung quanh giống như là địa ngục u minh. Một cái cổ ý lạnh đến tận sư tỷ xuất hiện ở trong lòng của Phùng Cô Nhạn. "Đạo hữu!" Nàng ta lúc này nghiến chặt hàm răng, nổ trần trần đối phương: "Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn trở thành địch nhân với Tán Hoa phái chúng ta sao hả? Chẳng nhẽ đạo hữu ngươi chưa từng nghe qua danh hào của Tán Hoa lão tổ sao? Phải biết, ngay cả Trúc lão cũng không dám đối nghịch với chủ thượng nhà ta đâu. Đạo hữu hãy suy nghĩ cho kỹ, chỉ vì một cái nữ tử không chút liên quan gì đến mình, đáng giá hay không hả?" Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch lúc này lắc lư, trong lòng đã là hoàn toàn lạnh lẽo. "Đúng như vậy à, đáng giá không hả? Ai sẽ vì nàng mà đắc tội với một vị cao thủ đỉnh tim kim đan hậu kỳ, huống chi hai người còn không quen biết gì." Nhưng ngay lúc này, "Bà!" Đối diện một cái giọng nói lạnh như băng vang lên, còn có một cổ đau ý khách không khóa chặt Phùng Cô Nhạn. "Hở mà, ngươi muốn làm gì?" "Hai!" Giọng nói lại tiếp tục phát ra, xung quanh đột ngột u ám, giống như giữa thiên địa chỉ còn lại một cái luồng sắc cơ băng lãnh chí cực quyết tuyệt kia. "Tên điên, ngươi thật sự muốn làm như vậy hả?" Đôi mắt đẹp của Phùng Cô Nhạn run rẩy, tức giận gào thét, trong giọng nói có phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là không hiểu. Khí tức trên người của Ma Cầu giống như là một cái ngọn núi lửa sắp bộc phát vậy, trong tràng trở nên yên tĩnh. Một núi lửa đang định bộc phát. "Cho ngươi nè!" Phùng Cô Nhạn rốt cuộc không chịu nổi cái cơn áp lực này nữa, nàng ta nổi giận gầm lên một tiếng, đẩy tay ra, toàn bộ cơ thể điên cuồng lùi lại phía sau, chỉ trong thời gian nháy mắt đã là biến mất không thấy đâu nữa. Gặp được cái tên điên như vậy, nàng ta chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo. Vương Kiều Tịch liền cảm giác được trên người của mình trở nên nhẹ nhõm hơn, đợi khi lấy lại tinh thần, nàng đã rơi xuống gần người của Ma Cầu. Những cái sự ràng buộc trên người của nàng cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Hô! Vương Kiều Tịch thở ra một cái hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lại nhìn về phía mặt cầu. Mặc dù người này không lộ ra mặt thật, khí tức cực kỳ âm lãnh, nhưng lại làm cho nội tâm của nàng cảm thấy yên tâm, trong lòng còn sinh ra cảm kích. Nàng lập tức nghiêm mặt chắp tay thi lễ: "Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối." Lời còn chưa dứt, nét mặt của nàng lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên rồi chuyển sang cuồng hỉ, còn có một cái sự thoải mái. "Thì ra là ngươi, mạng, nghiệp, không, mạng sẽ để." Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 129 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 130 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.